mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 532. Hoan nghênh hội, nam, ta, chấm ngoặc kép, muội tử run rẩy thân thể, toàn thân đều đang run rẩy. Quân Vong trần mặt không biểu tình. Ta hỏi ngươi, vui không? Muội tử không ngừng lắc đầu, sợ hãi mắt sắc càng ngày càng sâu. Ha ha, không dễ chơi. Thế nhưng là ta cảm thấy chơi thật vui. Đã ngươi lựa chọn cùng bọn hắn cùng một chỗ thông đồng vu hại ta, vậy ngươi nên phải gánh vác cái này hậu quả. Quân Vong trần cười ha ha, cầm lấy bên cạnh dao nĩa, không ngừng trong tay lắc lư. Dao nĩa lên hàn quang chiếu dọi tại cô em trên mặt, sát ý mười phần. Ô ô ô, tìm ngươi thả qua ta. Đây hết thảy cũng là bọn hắn bày kế. Là bọn hắn muốn ta tới muốn ngươi hỗ trợ khui rượu chát. Là bọn hắn muốn ta té ở trên người ngươi. Cũng là bọn hắn muốn ta hô vô lễ. Ta là vô tội, van ngươi không nên giết ta. Giờ này khắc này, muội tử bị Quân Vong trần dọa đến cả người sụp đổ khóc lớn. Chỉ Hoàng Mao cùng mấy cái khác muội tử khóc kể lể, bị muội tử chỉ Hoàng Mao đám người đáy lòng gọi là một cái bỡ ngỡ. Vội vàng chỉ Tần Thụ nói, Tần thiếu gia đồng ý, chúng ta là chịu chỉ điểm, chúng ta là vô tội. Mấy người các ngươi mẹ nhà hắn lại dám phản bội ta. Máu me đầy mặt Tần Thụ trong lòng tức giận cơ hồ nổ tung. Vừa định mắng to vài câu, đã thấy Quân Vong trần lại lần nữa đi tới. Đao trong tay xiên hàn ý thánh thót. Tần Thụ triệt để sợ. Quân Vong trần ngay cả vệ minh chiết cùng vệ tài tuấn cũng dám đánh. Giết hắn, chỉ là động động tay sự tình. Một sát na này, Tần Thụ cũng đã không thể cố kỵ nhiều như vậy. Trực tiếp hô lớn, Quân Vong trần, không phải, Quân thiếu, ngươi nghe ta nói. Chuyện này tuy nhiên ta đồng ý, nhưng ta làm đây hết thảy cũng là đi qua vệ thiếu ngầm thừa nhận. Chân chính muốn đối phó ngươi người, là vệ thiếu, a, vừa mới nói xong, toàn trường ánh mắt, đột ngột rơi vào tê liệt ngã xuống trên đất vệ tài tuấn trên thân. Vệ tài tuấn muốn giải thích một ít gì, nhưng vệ minh chết vậy không nhưng tin ánh mắt bắn tới thì nhưng là để cho hắn để không biết như. Thế nào mở miệng, Tuấn Kiệt, ngươi, chấm ngoặc kép, vệ minh chết đối Quân Vong trần tức giận đột ngột tản ra. Nhìn về phía vệ tài tuấn ánh mắt tràn đầy nghi vấn cùng hận thiết bất thành cương. Nếu như đổi lại trước đó, vệ tài tuấn làm như vậy hắn lấy vệ ra thân phận của đại thiếu gia đi ra trò chuyện có lẽ liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ, hết thảy đều không giống nhau lắm. Quân Vong trần thực lực, thân phận của Quân Vong trần đã cùng nửa tháng trước hoàn toàn khác biệt. Hắn nếu là thật sự muốn giết vệ tài tuấn, chỉ sợ không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Cái này chính là thiên điện kiêu tử quyền lợi. Đây chính là có được trong thành phố tối cao quyền hành xử chỗ đáng sợ. Vệ tài tuấn ánh mắt trốn tránh, không dám cùng vệ minh chết đối mặt. Hắn biết rõ, lúc này chính mình là thật chọc phiền phức lớn. Nhìn xem vệ tài tuấn cái kia rụt rè e sợ bộ dáng, vệ minh chết đã hoàn toàn xác định là hắn trước tiên gây Quân Vong trần. Trong lòng cái kia cỗ hận thiết bất thành cương nộ hỏa càng phát ra nồng đậm. Hít sâu một hơi, vệ minh chết đi tới vệ tài tuấn trước mặt, một cái tát lắc tại trên mặt hắn, đánh cho hắn mặt đầy mộng bức. Không chỉ có là hắn, ngay cả Mạc Đoá Đoá bọn người cũng đều là một mặt mờ mịt. Ca, vì cái gì? Vệ tài tuấn bụng mặt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Từ nhỏ đến lớn, ca ca của mình chưa từng có đánh qua chính mình một lần. Dù là chọc lớn hơn nữa họa, ca ca của mình cũng bất quá là răn dạy chính mình dừng lại. Về phần động thủ, kiên quyết không có khả năng. Nhưng hôm nay, ca ca của mình động thủ đánh chính mình. Vệ minh chết không có trả lời vệ tài tuấn, chỉ là thở dài một tiếng, hướng Quân Vong trần hơi hơi khuất thân, áy náy nói, Quân Vong trần, đệ đệ quản giáo vô phương, ta đại gia cha xin lỗi ngươi, nếu là ngươi vô pháp lắng lại nộ hòa, ta nguyện vọng thay mặt đệ đệ tiếp nhận lửa giận của ngươi. Soạt, lời này vừa ra, Toàn trường người đều là giật mình. Cái này quân vong trần phía sau đến tột cùng là cái quái gì uy năng? Không những để cho vệ gia đại thiếu gia chịu nhận lỗi, hơn nữa còn nói ra những lời này. Vệ tài tuấn trong mắt càng thêm không thể tin. Ca ca của mình là thân phận gì? Đường đường vệ gia đại thiếu gia, thần thoại thiên điện chính thức thành viên. Nhưng chính là cái này địa vị, lại đối quân vong trần như thế ủy thân xin lỗi. Đối mặt với vệ minh chết cúi đầu, quân vong trần ánh mắt lãnh đạm, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Đừng tưởng mình ghê gớm. Ta nếu muốn giết ngươi đệ đệ, ngươi lại có cái quái gì tư cách có thể thay hắn gánh chịu lửa giận của ta? T. Tất cả mọi người là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái này mẹ nó quân vong trần cũng quá không nể mặt vệ minh chết đi. Mạc Đoá Đoá cùng Mạc Tiểu Xuất hai người nhìn xem cảnh này, cũng là cảm thấy rung động sinh lòng. Ngay cả bọn hắn hiện tại cũng không dám trực tiếp cùng vệ minh chết mở miệng như thế. Phải biết, đối phương đã là thần thoại thiên điện chính thức thành viên. Thân phận so với hiện tại cao không chỉ một cấp bậc mà thôi a. Rốt cuộc là cái quái gì bằng vào, có thể làm cho quân vong trần như thế chăng đem vệ gia đại thiếu gia để ở trong mắt. Tử Hàn Yên cùng Tử Phong Trấn hai người liếc nhau. Bàn tay hay MU bàn tay cũng là mồ hôi. Quân vong trần nửa tháng này rốt cuộc là đã trải qua cái quái gì? Làm chuyện gì như thế để không biết đúng mực? Đối diện là vệ minh chiết, là thần thoại thiên điện chính thức thành viên. Có thể làm cho nàng nói xin lỗi, đã 10 phần không dễ dàng. Hiện nay quân vong trần còn như thế không nể mặt đối phương. Vạn nhất đối phương coi là thật muốn đổ máu tới cùng, lấy quân vong trần một người, có thể ngăn trở toàn bộ vệ gia. Lão đại bọn người không ngừng cấp quân vong trần nháy mắt, khuyên giải hắn không cần tiếp tục đi xuống. Dù sao người ta thân phân địa vị đặt ở chỗ đó. Thật làm, thua thiệt chung quy là quân vong trần. Chỉ là, quân vong trần lại tựa như không có nhìn thấy một màn này bộ dáng. Thờ ơ, biểu ca, nếu như chờ dưới vệ gia thật muốn đối phó quân vong trần, người đáp ứng ta, giúp ta cứu quân vong trần được không? Mắt thấy một màn này, Chu Nhu Nhi lôi kéo Lý Thiên Xuất y phục, trên mặt khẩn cầu nói ra. Quân vong trần tốt xấu cũng giúp nàng rất nhiều. Nếu như cứ như vậy nhìn xem quân vong trần lâm vào nguy cơ, đây chẳng phải là quá tuyệt tình rồi. Lý Thiên Xuất đầu tiên nghĩ không phải quân vong trần an nguy, mà là có chút kinh ngạc hỏi. Ôi chao, người biết quân huynh, bệnh của ta chính là hắn cho ta trị tốt. Chấm ngoặc kép. Thì ra là thế, yên tâm, có ta ở đây, quân huynh nhất định không có chuyện gì. Vỗ vỗ Chu Nhu Nhi bả vai, mỉm cười, thực ra, biết rõ, coi như hắn không ở nơi này, quân vong trần cũng kiên quyết không có việc gì. Bởi vì, tối nay bắt đầu, cái này thành phố, đã không phải là tứ đại gia tộc độc lãm đại quyền thời đại. Vệ tài tuấn nghe được quân vong trần như thế nói như vậy, trong lòng quả nhiên là mọi loại nộ hòa. Ca ca của mình đã làm như vậy, đối phương nhưng vẫn là như thế chăng nể tình. Thật sự là quá cuồng vọng. Vừa định mở miệng nói cái gì, một trận tiếng vỗ tay nhưng là bất thình lình theo đám người phía sau vang lên. Lợi hại lợi hại, loại này liều mạng đều muốn đi tìm đường chết phương pháp làm. Thực tế để cho vương mỗ phục sát đất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.